Chương 80, một phần lễ vật. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian 3 tháng đi qua, mặc dù lúc trước cái kia quỷ dị cảnh tượng, kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời già nua gương mặt, vẫn như cũ để sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong tông cũng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bất quá, kia nguyên bản tiểu bị liệt là cấm địa tàng phong, bây giờ lại là trở nên càng thêm sâm nghiêm, chẳng những đạo thiên hữu lần nữa hạ lệnh không cho phép bước vào tàng phong nửa bước, thậm chí tại tàng phong phía dưới, có mấy danh đệ tử ngày đêm thủ hộ. Đối với cái này, chúng đệ tử suy đoán, là một trận chiến dương danh Khương Vân, hiện đang bế quan, xung kích phúc địa cảnh, mà hắn chỗ bạo phát đi ra kinh khủng tốc độ tu luyện, để hắn rốt cục nhận lấy tông môn coi trọng, vì để tránh cho lại có Trịnh Viễn các loại tựa như chuyện phát sinh, cho nên tăng cường thủ hộ. Tàng phong phía trên, thác nước kia đối diện vách núi chỗ, Đông Phương Bắc ba người hội sẽ thay phiên xuất hiện ngồi lên mấy ngày mấy đêm, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy QNZ không cảm giác được Khương Vân mảy may khí tức, nhưng là bọn hắn biết rõ, Khương Vân ngay tại trong thác nước. Còn như cổ bất lão, thì từ đầu đến cuối ngồi tại tàng phong đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với Khương Vân tình huống căn bản là không quan tâm chút nào. Ngay tại lúc hôm nay, cổ bất lão kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trong thác nước, thấy được kia những người khác căn bản nhìn không thấy Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, toàn thân trên dưới bị một tầng màu đen dơ bẩn nơi bao bọc, giống như tới gần chút ít, thậm chí đều có thể nghe được từng đợt tanh hôi chi vị. Nhưng là Khương Vân lại là không chút nào cảm thấy khó ngửi, trên mặt ngược lại mang theo vẻ vui thích, thật dài thở ra một hơi về sau, bốn phía dâng lên sương mù nhàn nhạt, ở trên người hắn có chút cuốn một cái, lập tức liền đem những cái kia dơ bẩn tất cả đều tẩy đi, lộ ra trước ngực kia một đạo gần như chiếm cứ cả nửa người vết thương ghê rợn. Thời gian 3 tháng, mặc dù không ngừng có linh khí tràn vào Khương Vân thể nội, nhưng là bởi vì Khương Vân muốn dùng nhục thân chi lực đi đả thông thứ 10 đường kinh mạch, cho nên từ đầu đến cuối chưa thể để vết thương này khép lại, thậm chí mắt thấy vết thương sẽ khép lại thời điểm, hắn đều muốn lại cưỡng ép đi đem nó xé mở. Có thể nghĩ, trong thời gian này hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Cũng may, những thống khổ này trả giá là đáng giá, bởi vì giờ khắc này hắn, thể nội thứ 10 đường kinh mạch bên trong đã chỉ còn lại cuối cùng một tia tạp chất. Cuối cùng chỉ một cái Khương Vân chậm rãi giơ lên ngón tay của mình, kia đầu ngón tay phía trên thình lình đã không có da thịt, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Không có cách, kinh mạch bên trong tạp chất thật sự là quá mức cứng rắn, dù là dùng Khương Vân kia cường hãn nhục thân, tại liên tục 3 tháng không ngừng ma sát phía dưới, cũng là sinh sinh bị mài đi da thịt. Dùng sức nhắm lại mắt, chờ đến Khương Vân mở ra thời điểm, kia chỉ còn lại bạch cốt đầu ngón tay, hung hăng đâm về phía thứ 10 đường kinh mạch bên trong cuối cùng một tia tạp chất. Oanh nương theo lấy một tiếng chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng vang, thứ 10 đường kinh mạch rốt cục đống nhiên đả thông mà cái này cũng đại biểu cho từ đây cắt ra bắt đầu, Khương Vân trở thành cái này sơn hải giới bên trong, vượt qua 9 chi giới hạn người thứ 2. Thông mạch thập trọng cảnh nhưng mà còn không đợi Khương Vân đi cảm thụ thành công vui sướng, thân thể của hắn từng cái bộ vị, nội tạng, cơ bắp, làn da, xương cốt, thậm chí tiểu liền trong máu, đột nhiên đều có một dòng nước gấm chảy ra. Những này dòng nước gấm xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tại Khương Vân trong thân thể không ngừng chảy, cho đến cuối cùng vờ ơ y ma tất cả đều tràn vào cái kia vừa mới đả thông thứ 10 đường kinh mạch bên trong. Đợi đến những này dòng nước gấm lại từ thứ 10 đường kinh mạch bên trong chảy ra về sau, Khương Vân hai mắt đống nhiên trợn tròn, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ chấn động. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này dòng nước gấm liền là từng đạo nhục thân chi lực, mà khi bọn chúng tại thứ 10 đường kinh mạch bên trong đánh một vòng về sau lần nữa chảy ra. Mỗi lần một đạo thình lình đều cường đại chí ít nhiều gấp đôi. Nhất là thứ 10 đường kinh mạch bên trong, vờ ơ y ma hoàn toàn bị nhục thân chi lực chỗ tràn ngập. Đây là ra ra sau khi hết khiếp sợ, Khương Vân đột nhiên hiểu được. Những này nhục thân chi lực, trên thực tế chính là mình từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần chỗ ngâm dược tắm thơ y điếm, tại các loại dược liệu kích thích phía dưới, trong thân thể sinh ra lực lượng. Chỉ bất quá, những này lực lượng mình có thể vận dụng chỉ là một phần nhỏ, mà còn lại tiểu dấu ở thân thể của mình từng cái bộ vị. Nhưng là theo thứ 10 đường kinh mạch đả thông, bọn chúng tiểu phảng phất là tìm được kết cục, tìm được ra, cùng nhau bừng lên. Sự thật cũng chính là như thế. Bởi vì chính là thiên đạo cho phép cực hạn, như vậy thứ 10 đường kinh mạch tự nhiên là thiên đạo chỗ không cho, cho nên kinh này mạch bên trong không thể tồn tại sơn hải giới thiên địa chi lực, chỉ có thể tồn tại đả thông thơ y điếm sử dụng ngoại lực. Còn như những này nhục thân chi lực, thì là Khương Vạn Lý là Khương Vân chuẩn bị một phần lễ vật, có lẽ Khương Vân vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện. Nhưng là chỉ cần hắn có thể được đến, như vậy nhục thể của hắn cường hãn, sẽ đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Theo những này nhục thân chi lực lưu chuyển, Khương Vân trên lồng ngực cái kia đạo vết thương khổng lồ, còn có chỉ còn lại bạch cốt đầu ngón tay, vậy mà đều bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, chỉ một lát sau về sau liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí không nhìn thấy chút nào vết tích. Mà tại Khương Vân trong cơ thể, những này nhục thân chi lực liền như là linh khí đồng dạng, không ngừng tuần hoàn qua lại, từ đó là Khương Vân cung cấp gần như vô cùng vô tận nhục thân chi lực. Trừ cái đó ra, bọn chúng tại mỗi một lần tuần hoàn trong quá trình, sẽ còn một chút xíu tăng cường Khương Vân thân thể từng cái bộ vị nhận tính và cường độ. Nói ngắn gọn, từ đó về sau, Khương Vân nhục thân sẽ thời thời khắc khắc chỗ tại một loại bị rèn đúc trạng thái bên trong từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân cổ bất lão, mặc dù có thể trông thấy Khương Vân, nhưng là hắn nhìn không thấy Khương Vân thân thể nội bộ, sở dĩ hắn không biết tại Khương Vân thể nội ngay tại phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này, vừa vặn liền là hắn muốn tìm kiếm được liên quan tới vị cường giả kia manh mối. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân có thể tại thời gian 3 tháng bên trong tiểu đả thông thứ 10 đường kinh mạch, cái tốc độ này vẫn là để hắn có chút hài lòng. Như thế tính ra, giống như hắn có thể lợi dụng được Lôi Cúc Thiên Châu, như vậy thời gian 1 năm đủ để đả thông thứ 11 đầu kinh mạch. Hiện tại, ta ngược lại thật sự là có chút tờ chờ mong A cổ bất lao thanh em đột nhiên để cao mấy phần, bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân vợ ơ y ma đã lấy ra viên kia Lôi Cúc Thiên Châu, ngay tại đánh giá cẩn thận. Thứ 10 đường kinh mạch vừa mới đả thông, còn chưa vững chắc, liền muốn đi đả thông dưới một đầu kinh mạch như thế gấp công liều lĩnh, không phải chuyện gì tốt. Cổ bất lao thậm chí há hốc miệng ra, muốn nhắc nhở thoáng cái Khương Vân, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại lắc đầu nói, thôi được, để ngươi ăn một chút đau khổ cũng tốt. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn lại là lặng lẽ đặt ở tảng phong đại địa phía trên, chỉ cần Khương Vân đang hấp thu Lôi Cúc Thiên Châu thời điểm, có chút nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Liên đạo thiên hữu cũng không biết, mặc dù cổ bất lao biểu hiện ra thái độ là hoàn toàn mặc kệ Khương Vân chết sống, nhưng kỳ thật tại cổ bất lao trong lòng, đối với Khương Vân vẫn có chút yêu thích. Chính như hắn đã từng nói, hắn tín nhiệm hắn đệ tử, đã Khương Vân là Đông Phương Bắc đưa vào tàng phong, như vậy yêu ai yêu cả đường đi, hắn QNZ sẽ không đối Khương Vân có ác ý huống chi. Khương Vân đã thông thứ 10 đường kinh mạch toàn bộ quá trình, để hắn càng phi thường hài lòng, cho nên nghe vào Lôi Cúc Thiên Châu có khả năng để Khương Vân hồi phi yên diệt. Nhưng là có lúc trước vị kia ma tộc đệ tử giáo huấn về sau, cổ bất lao đã sớm chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn, chí ít có thế bảo vệ Khương Vân sinh mệnh an toàn. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân vừa mới lấy được một điểm thành tích, vậy mà liền có chu tờ quên hết tất cả, cái này khiến hắn có chu tờ không thi cơ hở, sở dĩ muốn cho Khương Vân một chút giáo huấn. Kỳ thật hắn thật đúng là hiểu lầm Khương Vân, giống như đổi thành người khác, đích thật là phải tốn thời gian nhất định đến vững chắc thứ 10 đường kinh mạch, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cần. Gọi là cảnh giới vững chắc, liền là để thân thể thích ứng tu vi cùng linh khí tăng trưởng, mà Khương Vân thông mạch thập trọng cảnh, tăng trưởng đúng vậy nhục thân chi lực, mà trong cơ thể hắn cất giấu những cái kia nhục thân chi lực hiện lên, cùng mỗi thời mỗi khắc đều tại cường hãn nhục thân, dẫn đến hắn thứ 10 đường kinh mạch đang đả thông trong nháy mắt, liền đã vững chắc. Thậm chí, ngày sau hắn mỗi một cảnh giới tăng lên, chỉ cần nhục thể của hắn cường hãn theo kịp, như vậy gần như đều không cần lại cố ý dùng nhiều tốn thời gian đi vững chắc. Bởi vậy, hắn mới có thể xuất ra Lôi Cúc Thiên Châu, bắt đầu tiếp tục nếm thử đả thông thứ 11 đầu kinh mạch.